là những vị đã qua khỏi lục đạo, qua khỏi tam giới, qua khỏi thập đạo giới rồi, là hàng chư Phật rồi, mà mình niệm ngài không đúng trường hợp, còn bị mất quyền lợi, huống chi là mình niệm những vị tiên ở trong lục đạo luân hồi. Những vị thần tiên hầu hết đều trong cõi dục giới, nghĩa là vẫn còn ở trong tam giới, dục giới thiên, sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. So với loài người thì thần thông của họ cao hơn, có phước báo hơn, nhưng chính họ vượt ra khỏi tam giới không được. Làm sao họ cứu mình ra khỏi tam giới đây? Thưa cha, thưa má, xin tìm hiểu giáo nghĩa đạo lý cho kỹ để thấy đường thoát nạn. Tu hành thoát nạn đầu tiên là cầu chứng đắc cho chính mình, thứ đến là mới đủ năng lực cứu độ chúng sanh. Chứ đâu phải giải thoát là bội bạc đạo giáo của mình đâu. Mình đang học tiểu học, nhưng tâm cầu tiến, mình sẽ học tới bác sĩ, tiến sĩ. Ngày về quê gặp lại thầy cũ, thì họ vẫn là thầy của mình, chứ có gì là chống trái đâu. Thưa cha má, con đã thấy được con đường tu hành chân chánh, con đã hiểu được cái đạo lý giải thoát trong một đời. Người đầu tiên con cố gắng hết sức để độ thoát là cha với má. Nhưng nếu không tin, thì con đành chịu thua. Tùy theo căn phần của cha với má, chứ con không còn cách nào khác. Sau thư này, con sẽ giảm bớt thư từ để lo tu niệm. Lời của con đã chân thành, đã tận đáy tâm. Sự giải thích đã quá cặn kẽ. Nếu còn không tin nữa thì thôi, tùy nghiệp của cha má. Xin nhớ cho, những lời thư của con không phải bắt nguồn từ sự bồng bột của tuổi trẻ nữa đâu. Thôi, xin cha má suy nghĩ thật kỹ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thư. Viết xong tại Úc Châu, ngày 21 tháng 2 năm 2002. Lá thư thứ 16, lời khuyên song thân. Sân giận, đường về địa ngục. Kính cha má, thực tế mà nói, nếu hiểu được đạo pháp rồi thì mới thấy rằng cuộc đời mình hoàn toàn tự mình lựa chọn tương lai. Mình muốn đi đâu, muốn sướng hay khổ, muốn giải thoát hay đọa lạc đều do chính mình tạo ra cả mà mình không hay. Ngay cả cái vận mạng của mình cũng là do chính mình tạo lấy. Cho nên nếu biết cách tu hành thì có thể cải đổi vận mệnh được như thường. Đây là sự thật, chắc chắn thật. Ví dụ như người tạo tội ác phải đọa địa ngục, chắc chắn phải đọa vào địa ngục thiên thu vạn kiếp. Nay nếu biết hồi đầu cải sửa, vẫn có thể thoát nạn và được vãng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời kinh Phật nói. Thưa cha má, thà mê mờ không biết thì đành chấp nhận rủi may, chứ khi đã biết được đường đi, biết được chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh, thì quyết định con đường thoát thân phải đi. Đi cho đúng, cho vững. Đừng đi quờ quạng mà uổng phí một đời luống qua. Thời khóa tu hành sắp sẵn, không có chỗ hở, nhưng con cũng đã tự phát nguyện niệm Phật thêm để cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh khỏi nạn. Hằng ngày con đều hồi hướng công đức cho cha má, nguyện cầu cho cha má sớm thức tỉnh đường đạo, dũng mãnh tinh tấn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Con thành tâm động viên cha má hãy vững lòng tin tưởng pháp môn niệm Phật. Cha má tin lời Phật, vững lòng phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương, một hướng chuyên tâm niệm Phật. Và chỉ có niệm Phật thôi thì con tin chắc chắn cha và má sẽ được vãng sanh. Tất cả anh chị em, bà con xa gần, ai phát được lòng tin vững chắc, cứ y theo lời thư con tu hành, thì ai cũng đắc được thiện lợi. Một cái thiện lợi có giá trị bằng triệu kiếp tu hành, bằng vạn đời cực khổ lao nhọc, vĩnh viễn khỏi bị đọa lạc, vô tận thời gian an vui cực lạc, chứ không phải nhỏ. Xin chớ xem thường. Cho nên muốn giải thoát được chỉ có niệm Phật. Niệm Phật phải chí tâm. Chí tâm là nhất tâm. Nhất tâm là không được xen tạp. Xen tạp là vừa niệm Phật mà còn ôm đồm những cách tu hành khác. Xen tạp là đi sai pháp môn. Đi sai pháp môn thì trở thành pháp tu tự lực. Tự lực là tự mình bỏ rơi sự gia trì của 48 đại nguyện của Phật A-di-đà. Không có sự gia trì của 48 đại nguyện, thì trong thời đại mạt pháp này khó có thể thoát nạn. Thưa cha má, Phật pháp quá sức thầm thâm, cao siêu vô thượng, còn rất nhiều điều con muốn nói thêm với cha má, nhưng không cách nào con có thể nói cho hết được. Vì pháp Phật nhiều như lá trong rừng, còn thư của con viết về cho cha má chỉ là từng chiếc lá đơn lẻ, thì biết bao giờ mới viết cho hết đây. Cho nên hễ có thời gian thì con cố gắng viết, được tới đâu hay tới đó. Còn tu hành thì nếu cha má có tâm chí thành muốn vãng sanh về Tây Phương trong một báo thân này, thì thật ra chỉ xem một lá thôi là cũng có thể hiểu được vạn lá trong rừng vậy. Đi được hay không đều do cái phát tâm của cha và má vậy. Trong thư trước con có nói về cách hạ thủ công phu, hôm nay con xin nói thêm một chút về chuyện này. Thưa cha má, nên hạ thủ công phu tu ngay từ chỗ nào yếu nhất của mình, cái lỗi nào lớn nhất của mình mà phá được thì những lỗi nhỏ khác tự nhiên được phá theo. Đừng nên tu theo lối lần mò từng bước, khó lắm. Xin cha má nên nhớ, trong tất cả những loại ma chướng thì tử ma là trở ngại nhất cho người tu hành, nhất là tuổi già. Thời gian không cho phép một người già khinh thường cái chết được. Ma làm cho mình chết gọi là tử ma. Nó đến bất cứ lúc nào và cắt đứt tất cả công phu tu tập của mình. Nó xóa sổ sạch trơn để mình phải trôi theo nghiệp chướng mà thọ báo. Tu phải lấy ngay cái chỗ tối nguy kịch của mình mà hạ thủ thì mới mong cứu mạng mình trong đời. Còn lo tu sửa những lỗi nho nhỏ vụn vặt chỉ là hành động bòn mót phước báo bình thường, không được lợi ích lớn đâu. Ví dụ như ở đời có người cứ lo chấp những lỗi lầm li ti mà lại đi phạm cái tội tử hình, thì những cái tốt nhỏ nhỏ có cứu mạng mình được chăng? Tu hành cũng vậy, đi bòn mót những phước báo nhỏ nhặt như được chút tiền xài, chút hảo danh, chút tiếng khen, một ngày nào đó lọt xuống địa ngục thì làm sao hưởng phước đây? Cho nên tu là phải tu thành Phật, phải thành Bồ Tát, phải tu cho vượt được tam giới, vượt được luân hồi, tam đồ lục đạo mới xứng đáng công tu hành. Chứ đừng vì cảm tình mà cứ lẩn quẩn trong vòng tử tử sinh sinh, khổ đau bất tận, thật là oan uổng. Con biết tâm tình của cha, của má thường khi xử sự đặt quá nhiều vào tình cảm, thành ra thường lúng túng, không có quyết định dứt khoát. Vô hình chung, cuộc đời bị lỡ mất quá nhiều cơ hội để tiến lên. Thưa cha má, nay con đã đem được con đường một đời đắc đạo vãng sanh đến cho cha má, thì xin cha má hãy nhanh chóng đến trước bàn Phật phát nguyện quyết tâm thực hành và bắt đầu tu hành ngay, không nên hẹn nay hẹn mai nữa. Con nhờ được may mắn mới thấy được đường đi. Con chỉ đường mà cha má không đi thì tiếc lắm, lỡ đời sau lại rơi vào trong chốn lục đạo này nữa, liệu có còn ai quyết tâm cứu cha má như con bây giờ nữa không? Phật dạy rằng tham sân si là ba chất độc dễ sợ nhất, nó là cái cội rễ chủ yếu nhất lôi kéo con người vào lục đạo luân hồi, và tệ hại hơn là dìm thần thức con người vào ba đường ác hiểm: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục từ đâu mà có? Từ lòng sân giận mà có. Tại sao phải lạc vào đường ngã quỷ? Vì lòng tham lam. Lý do nào lại đầu sanh vào đường cầm thú? Vì sự si mê u ám. Nếu hiểu được Phật pháp thì ai cũng phải khiếp sợ ba cảnh giới này, nó nguy hiểm vô cùng, nhất là đường địa ngục, lỡ rơi vào đó rồi thiên thu vạn kiếp khổ đau khó mà thoát ra được. Cái cảnh giới địa ngục này ghê sợ lắm. Cha, má, anh chị em, bà con, cô bác phải chú ý, lưu tâm mà tránh xa đi. Tin hay không, đối với con không thành vấn đề, mà vấn đề là cái khổ nạn này, tự mỗi người phải lo tránh. Nếu không, thì tự thọ lãnh lấy. Khóc hay cười, cũng tự một cá nhân mình nhận chịu mà thôi, không trách ai được cả. Hôm nay con xin thưa chuyện địa ngục để cha má, anh chị em biết mà né tránh. Kinh Phật dạy rằng tất cả cảnh giới của mình đều tự mình làm ra rồi tự mình hưởng lấy. Phật dạy nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, nghĩa là tất cả vạn pháp đều do tâm tưởng của mình sanh ra hết, là sự chiêu cảm tự nhiên để kết đúc thành nghiệp chướng. Tất cả những hành vi tạo tác của một người, nó tự đúc kết thành nhân, để rồi tự mình nhận lấy quả báo. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai, cho nên tâm niệm Phật thì nhân địa là Phật, tâm sân giận là tạo cảnh địa ngục. Cái nhân là địa ngục thì quả báo sẽ là địa ngục. Tâm tham lam ích kỷ là nhân địa của ngạ quỷ thì quả báo sẽ là đường ngạ quỷ. Chữ pháp cũng tức là cảnh giới, môi trường mình sống, hoàn cảnh mình thọ lãnh ở tương lai. Như vậy, địa ngục là do chính mình lập ra để nhốt tù chính mình, rồi tự mình tạo ra vô vàn cực hình ghê rợn để hành hạ chính mình qua thời gian vạn kiếp, khó thể thoát được. Cảnh này do đâu mà ra? Cái chính yếu là hậu quả của tội ác mình gây ra. Tại sao mình gây ra tội ác? Cái chính yếu là từ tâm sân nộ, giận dữ gây ra. Như vậy, cái nhân tố chính yếu trong những cái chính yếu để đưa mình vào địa ngục là lòng sân giận. Như trong thư trước con có nói, sự sân giận không phải là cái tội, mà là ông chủ của tội lỗi, nghĩa là sự sân giận còn có tầm nguy hiểm hơn điều tội lỗi nữa. Trong cảnh giới địa ngục, tất cả mọi người bị đọa vào đó, họ sống trong sự sân giận, căm tức, thù hằn, đố kỵ, họ nuôi mộng trả thù thiên thu vạn kiếp. Cho nên cảnh giới sân giận là cảnh giới địa ngục. Hằng ngày trong địa ngục họ bị thọ hình quá ư tàn bạo, quá ư ghê rợn, quá ư dã man, quá ư đau đớn. Họ sống từng ngày từng giờ trong cảnh giới đó, cho nên tâm địa của chúng sanh luôn luôn thù hằn, nóng giận. Họ đâu có thời giờ nào để nghĩ đến vị tha, tương thân, tương ái. Họ đã làm ác, bây giờ phải thọ ác báo khổ đau. Sự thọ ác báo làm cho tâm của họ luôn luôn bị khủng bố, bị áp bức, khiến tâm hồn thêm sân nộ, căm thù. Càng sân khỏe, càng căm thù, thì họ lại tiếp tục tạo thêm nhân địa ngục mới. Cứ thế nhân chồng lên nhân, quả chồng lên quả, oán oán chập chùng, khổ đau bất tận. Cho nên cảnh giới địa ngục vô cùng kinh khủng, thật là một cảnh giới rùng rợn không thể diễn tả hay tưởng tượng được. Ngài Tịnh Không giảng kinh Địa Tạng nói về cảnh giới địa ngục. Một lần Ngài giảng trải qua hàng năm trời, mỗi ngày 2 tiếng, giảng qua mấy lần như vậy mới nói hết cảnh địa ngục, thì một lá thư ngắn ngủi này không thấm thía gì đâu. Đây chỉ nói tổng quát để tưởng tượng tới mà thôi. Tại sao địa ngục có những tra tấn dã man ghê rợn vậy? Xin thưa, đó là nhân quả báo ứng. Cái nhân quả báo ứng này tự mình làm rồi tự mình thọ lãnh, không ai tạo cho mình cả. Nhất thiết duy tâm tạo mà, cho nên biết vậy mà đành phải chịu thua không cứu được. Trong kinh Phật nói, trong cực hình địa ngục chỉ có 9 người thọ hình và Bồ Tát mới thấy được bên trong cửa địa ngục đang có gì, ngoài ra không có ai khác trông thấy. Không trông thấy thì làm sao tiếp xúc người trong đó? Không tiếp xúc với kẻ đang thọ hình trong địa ngục thì làm sao cứu họ ra? Không tiếp xúc, không cứu ra được thì kẻ thọ hình cứ tiếp tục quằn quại đau thương, cứ tiếp tục căm hận, thù hằn kẻ ra tay hành hạ mình, và cứ thế tiếp tục đến vô tận vô biên thời gian. Một điều quá trơ trẽn và oái oăm là tất cả những cảnh giới thọ phạt rùng rợn quá tàn nhẫn kia lại do chính cá nhân người đó dựng lên rồi tự thọ lãnh, chứ không có một ai bày ra hình phạt đó cả. Vì đó là sự chiêu cảm tự nhiên của nhân quả, giống như người nằm mộng, tự mình chiêu cảm thành ác mộng, người nằm bên cạnh có hay biết gì đâu. Vô hình chung, họ tự mình căm thù với chính mình, tìm cách trả thù chính mình để tự mình thọ lãnh thêm những hình phạt mới, dữ tợn hơn, cay nghiệt hơn, rùng rợn hơn. Trong địa ngục, Bồ Tát muốn cứu người không phải dễ. Vì sao? Vì chúng sanh sống trong cảnh thù hằn đến cực độ, họ không chấp nhận một sự tha thứ, không chịu một sự giải hòa, họ không chịu nghe một lời giải thích nào cả ngoài việc thù hận, thì làm sao đây? Như ngay trên thế gian này, cảnh giới của dương thế này là dễ tu nhất. Phật Bồ Tát xuất hiện rất nhiều để cứu chúng sanh. Cứu bằng cách nào? Bằng cách thuyết kinh giảng đạo, khuyên nhủ người tu hành. Nhưng nhiều khi thuyết giảng đến khan cổ mà có mấy ai nghe, viết muốn hết giấy hết mực, có mấy ai đọc đến. Ngay cả con cái, anh em, cha mẹ trong nhà khuyên nhủ nhau hết lời, liệu có ai nghe chưa? Thì làm sao trong một xã hội toàn là thù hằn sân giận, làm sao họ để tâm nghe theo? Cái tâm căm thù quá cao chính là thủ phạm dìm họ mãi mãi trong địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn kéo họ ra, nhưng không dễ gì kéo họ ra cho được. Nghiệp chướng của mỗi người phải tự mỗi người hóa giải. Phật Bồ Tát chỉ có khuyên răn, chỉ đường và gia trì mà thôi. Còn cải đổi hay không, phải tự mình làm lấy. Muốn cứu họ, Bồ Tát nói rằng, ngươi tự làm khổ ngươi đó, chứ không ai hành hạ các ngươi đâu. Hãy đừng nóng giận nữa, đừng căm thù nữa, hãy niệm thiện lành. Hãy sám hối tội lỗi của mình, hãy tịnh tâm niệm Phật, thì tự nhiên các ngươi được thoát nạn liền. Nhưng cái tâm nghi ngờ của chúng sanh đó đã lên đến chỗ cực độ, không thèm nghe lời, còn cho rằng, ông nói xạo gạt tôi phải tìm cách giết cho được kẻ hành hạ tôi phải trả thù. Cứ thế làm sao bây giờ? Cái khó là ở chỗ này vậy. Họ không chịu nghe, cho nên Bồ Tát muốn độ họ cũng phải biến hình thành quỷ rất dữ mới răn đe họ được. Nhiều lúc đành phải dọa nạt, đánh đòn, dùng cực hình trấn áp để cho họ khiếp sợ mà không dám làm bậy nữa. Dưới địa ngục thọ mạng rất dài, một ngày một người có thể bị hành hình chết đi rồi sống lại không biết bao nhiêu lần. Ở chùa thường người ta có để một pho tượng quỷ sứ, mặt mày dữ tợn, mắt trợn, lưỡi thè dài. Đây là quỷ Tiêu Diện, một vị quỷ sứ đại hung dữ ở dưới địa ngục. Ngài là ai? Là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Ngài vì muốn cứu độ chúng sanh ở địa ngục nên Ngài phải hiện thân thành quỷ dữ để độ họ. Trong kinh Phật nói, chúng sanh muốn thân gì, Bồ Tát hiện thân đó để độ. Dưới địa ngục mà hiện thân Bồ Tát hiền từ, họ đâu có nghe, vì chúng sanh trong địa ngục vô cùng cay nghiệt, vô cùng ác độc. Ngày ngày họ bị tôi luyện trong cực hình giả mang, cho nên tâm sân khỏe, tâm thù hằn mạnh lắm, không thể dễ dàng làm cho họ nguôi ngoai được. Chính vì cái tâm nóng giận này, nó chiêu cảm những hình phạt tương ứng với trình độ của tâm thái. Một người có tâm thù hận đến cực độ sẽ bị chiêu cảm đến những hình phạt ghê rợn như thiết sàn, như đồng trụ chẳng hạn. Thiết sàn là cái giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm lên đó, rồi cho đun lửa, đến khi tan xương nát thịt mà chết. Đồng trụ còn gọi là pháo lạc, là một trụ đồng nóng, bắt tội nhân ôm lấy để thân thể bị nóng cháy cho đến chết luôn. Đó là hai trong những hình phạt vô cùng dã man trong địa ngục. Tất cả những hình phạt đó đều do sự chiêu cảm từ cái tâm ác hiểm mà ra, chứ không ai bày cho họ cả. Rõ ràng, thà rằng chém họ một nhát, bắn họ một phát chết liền, còn nhân đạo hơn ngàn lần sự thọ lãnh những cực hình đó. Một người có tâm ác đến cực độ, sắp sửa bị những cực hình trên mà họ không hay. Bồ Tát thấy được chuyện này, Ngài muốn cứu họ mà cứu không được. Vì họ không nghe lời khuyên, không chịu ngừng tâm thù hận thì làm sao đây? Đành rằng Bồ Tát cũng phải giữ như quỷ, thẳng tay trừng trị, may ra mới ngăn chặn họ đừng phạm phải tội lỗi nữa. Rõ ràng Bồ Tát đang cứu người, chứ đâu có hại người. Bồ Tát chấp nhận việc này là sự bất đắc dĩ để giúp họ thoát cái cực hình ghê rợn của thiết sàn đồng trụ mà họ đâu có hay. Cách đây một tuần, chúng con có dự một bữa tiệc. Hòa Thượng Tịnh Không được mời lên khai thị. Ngài nói rằng, khi quý vị phải giết một con vật để ăn thịt, thì xin hãy làm ơn cho một dao giết chết nó liền đi, rồi sau đó làm gì thì làm. Đừng nên hành hạ chúng tới chết. Một hòa thượng, thượng thủ Tịnh Độ Tông thế giới, làm sao lại khuyên người ta sát sanh? Thưa không, ngài nhìn chung quanh trong cái xã hội này, đa phần đều là người sát sinh, hại vật để ăn thịt, khuyên họ ăn chay làm lành không được, thì thôi đành rằng trong cái tội lỗi, hãy bày cho họ chọn cái tội nhẹ hơn một chút, để may ra tương lai còn có cơ hội sám hối chuộc tội. Chứ ngài nào có chủ trương giết hại sinh vật đâu. Ngài nói mà trong tâm ngài đau thương đến rướm máu đó mà. Cho nên, con thành khẩn khuyên cha má, anh chị em, bà con, cô bác, nếu vạn bất đắc dĩ phải giết con vật để ăn, thì hãy gãy gọn làm một nhát cho nó chết trước đi, đỡ đau khổ cho nó hơn. Đừng nên đánh vẫy con cá trong lúc nó còn giãy đành đạch. Đừng nên mổ bụng trong khi nó còn đang trào ra nước mắt. Biết được luật nhân quả báo ứng, thì hãy cố gắng tránh tự tay mình kéo ngửa cổ con gà ra, lấy dao cắt đứt gân của nó, để cho máu của nó chảy dần dần ra tới chết. Cái hận thù hành hình sát mạng này trở thành bất cộng đái thiên, là mối thù truyền kiếp, chứ không phải thường đâu. Dù có Bồ Tát khuyên giải, chúng nó cũng không nghe đâu. Nên nhớ, nợ sanh mạng, nó thề sẽ đền trả bằng sanh mạng. Cho nên, khi hiểu đạo rồi, mới thấy cái nợ oan gia trái chủ thật là khủng khiếp. Vì chúng nó vụng tu, cho nên hiện tiền, nó đang chịu thọ lãnh cực hình của địa ngục. Đối với con cá, con gà lúc đó, thì địa ngục là đây chứ còn đâu nữa. Quỷ sứ chính là kẻ đang hành hình nó để ăn thịt, chứ còn ai nữa. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai, ta đang tạo cảnh địa ngục, thì xin hỏi, ai thay ta xuống địa ngục để thọ hình trả nợ đây? Trong pháp môn niệm Phật, với 48 lời nguyện của Phật A-di-đà nói rằng, tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới, nghĩa là có cả chúng sanh bị đọa trong địa ngục. Nếu người nào phát tâm tin tưởng, phát lời nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì được cứu độ vãng sanh về Tây Phương thành bậc bất thối Bồ Tát. Dễ dàng như vậy mà mấy ai nghe theo? Ngài thề rằng, nếu ngài không thực hiện lời hứa này, thì ngài không thành Phật. Một lời thề vĩ đại không thể tưởng tượng, và ngài đã thực hiện được vì ngài đã thành Phật hiệu là A Di Đà, cách đây đã 10 kiếp rồi tại Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế mà con người vẫn không tin, không hiểu tại sao. Lời nguyện độ sanh này có điều kiện rõ ràng là phải tín nguyện hạnh trọn vẹn thì mới được cứu thoát. Ấy thế mà chúng sanh không chịu niệm, rất ít người chịu niệm, rất khó cho họ chấp trì. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm căm thù đố kỵ, ngạo mạn, nghi ngờ đã ngăn cản họ, cấm họ, không cho phép mở lời phát nguyện để giải thoát. Thật không biết lời nào để phê bình nữa. Trở lại cảnh giới địa ngục, một người khi hết báo thân, thần thức bị chiêu cảm vào cảnh giới đó là xui xẻo nhất, tệ hại nhất, khổ đau nhất, bạc phước nhất. Trong tội thập ác, thì đây thuộc về thượng phẩm thập ác. Trung phẩm thập ác, bị đọa ngạ quỷ, đỡ hơn một chút. Hạ phẩm thập ác, bị đọa súc sanh, có nghĩa là nhẹ nhất. Súc sanh gần gũi với loài người. Nếu sơ ý sanh về hàng súc vật, nhưng trước đó có làm phước nhiều, thì vẫn được hưởng phước. Ví dụ như, có những con chó được ông chủ giàu có thương yêu chăm sóc. Đây là có làm phước, nhưng mà ngu si vậy. Thượng phẩm thập ác thật sự không khác gì với những tội ác khác cả. Nhưng cấp bậc tội ác của nó thường là đã do lòng sân giận nâng cao mức độ tội lỗi lên đến chỗ tệ hại. Vì khi nóng giận, một là nó đốt cháy tất cả công đức tu hành đã tích lũy được, làm cho người đó bỗng chốc bị mất sạch tất cả công phu tu hành. Hai là nó gia tăng cường độ tai hại của việc làm. Ba là nó làm cho tâm hồn mình điên loạn, tâm ma. Bốn và sau cùng là nó cấy cái nhân địa ngục, mình bị đọa địa ngục. Trong giảng ký về kinh Vô Lượng Thọ, ngài Tịnh Không dạy rằng, người tu hành phải luôn luôn đề cao cảnh giác sự nóng giận, tuyệt đối đừng sơ ý mắc phải. Nếu không, khó có cơ hội để hy vọng vãng sanh. Vì sao? vì rừng công đức tu tập suốt một đời bỗng chốc bị đốt cháy trở thành tro bụi bởi đóm lửa sân giận trong tâm. Có nhiều loại ma quái luôn luôn tìm cách phá hoại công đức tu tập của mình. Khi nó thấy mình tích bồi được một số công đức, nó liền tới xúi dục bảo mình đốt đi, hãy đốt đi. Mình nghe lời chúng đem công đức đốt cháy sạch trơn. Một tích tắc sơ ý, chỉ cần tâm lóe lên một ý giận, thì bao nhiêu công đức không còn gì nữa cả. Sau đó mình lại lần mò tu lại, rồi lâu lâu nó xúi một lần nữa, và lại phủi bàn tay trắng. Đọa lạc vẫn là đọa lạc, là như vậy. Ngài còn nói tiếp, nóng giận không đốt được phước đức, nhưng nó đốt tan công đức. Phước đức là giàu có, tiền tài, danh vọng. Công đức là để vãng sanh đắc đạo thành Phật. Công đức quý hơn nhiều. Thưa cha má, những lá thư này con nói sâu vào cách tu hành. Thực ra đây không phải là con dạy đời cha má đâu. Nhưng trong đời con có may mắn gặp được chân sư. Hằng ngày con nghe thuyết kinh giảng đạo và vô tình đạo lý của Phật Pháp. Nó thâm nhập vào tâm con hồi nào không hay. Cho nên bây giờ, ngoài thư viết về Phật Pháp, con không viết được gì nữa cả. Người nào chấp nhận nghe thì con viết, người nào không chấp nhận thì thôi. Tâm nguyện của con là cứu thoát cha má trong đời này, cho nên càng viết, con càng cảm thấy an lòng. Cha má tu hành là cái cơ may của cha má. Tu hành phải tích công đức phước báo. Chính vì lo cho cái thiện căn phước báo này, cho nên những lá thư đầu tiên, con chỉ mong cầu cho cha má phát tâm niệm Phật trước đã. Hễ phát tâm niệm Phật, nếu không có thiện căn thì thiện căn cũng sẽ có, không có phước báo thì phước báo cũng đến. Nam Mô A Di Đà Phật là một âm thanh tối vi diệu, nó có khả năng tạo ra thiện căn phước báo vô lượng cho người phát nguyện trì niệm. Có thiện căn phước đức rồi thì nhân duyên vãng sanh sẽ đặt theo từng bước chân đi ngay trong đời này, không đâu xa cả. Thiện căn thuộc về công đức phước báo, thuộc về phước đức là lương thực để đi đường. Tu hành phải từ cái lỗi lầm lớn nhất của mình mà hạ thủ công phu. Cái sở cầu phải tìm đỉnh cao nhất mà cầu mới mong thành đạt. Cho nên gọi là tu tại hồ trọng, chí tại hồ thượng là vậy. Nghĩa là tu sửa phải lo sửa cái sai lớn nhất trước. Chí cầu đắc phải cầu thượng đỉnh thì sự tu hành của mình mới viên mãn. Sửa sai chỉ chăm chú sửa lỗi nhỏ, quên cái lỗi lớn, thì tội lớn nó giết chết cả huệ mạng của mình. Mình còn dịp nào nữa mà tu? Cầu đạo mà cầu chứng đắc nhỏ, thì khi tử ma đến, mình đắc được cái gì? Bá thiên vạn kiếp không thành gì cả. Ví dụ câu, nhân đạo bất tu, thiên đạo viễn hỷ. Rất là đúng. Đây là căn bản của đạo làm người, nhưng không phải chỉ làm người mà không lo đạo giải thoát đâu. Ví dụ như nói, không học tiểu học thì làm sao học trung học, là để khuyến khích người không chịu đi học, chứ không phải để nói cho người đang học cao học đại học đâu. Chẳng lẽ người học đại học không làm được bài toán tiểu học sao? Chí cầu ư thượng đỉnh thì quả đạt thượng đỉnh. Chí cầu chỉ được làm người trở lại thì không bao giờ đạt tới hàng thánh. Thế thì còn mơ làm sao có ngày đạt đạo giải thoát? Tu sửa từ tội nào tệ nhất trước mới là tu. Tội nào tệ nhất? Đó chính là tội đọa địa ngục. Niệm Phật cầu về Tây Phương để một đời thành Phật là cái đỉnh tối thượng, mà hằng ngày tâm mình lại tạo dựng cảnh giới địa ngục, thì cái quả địa làm sao tương ứng với cảnh Tây Phương của Phật? Chắc chắn không thể nào được. Cha má nên nhớ rằng, muốn được về với Phật A-di-đà, thì tâm phải là Phật, thân phải làm Phật, miệng nói lời Phật mới được. Nghĩa là tất cả đều phải đi đến chỗ nhất tâm hướng về Phật. Tâm niệm Phật thì tất cả vạn duyên đều phải buông xả, chỉ còn có Phật, gọi là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Chính cái tâm mình sẽ biến mình thành Phật, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu tâm mình muốn làm ông tiên, thì tâm Phật bị sao lãng. tạp tu thì dễ thất bại, là vì vậy đó cha má à. Muốn vãng sanh thành Phật, tâm phải niệm Phật, miệng niệm Phật mà tâm còn muốn cầu xin Bồ Tát cho chút phước báo, thì tâm đó không chí thành, không nhất tâm, tu hành sai giới luật của pháp niệm Phật, nên tự mình bỏ mất lực gia trì vậy. Tổng quát là vậy. Bây giờ về sự tu trì, xin cha má phải đi vào căn bản, phải thực hiện cụ thể, có như vậy mới đạt được công phu. Niệm Phật giới luật nghiêm minh thì tâm mới được thanh tịnh, nhờ đó trí huệ tự nhiên khai mở, cha má sẽ tự biết đường huân tu. Cụ thể về chuyện sân giận, cha má hãy tự xét coi mình có thường nóng giận hay không. Đó là cái nhân chủng địa ngục rất nguy hiểm. Nếu có, ngay lập tức phải biết hối cải, sám hối nghiệp chướng liền. Nếu không sám hối ngay chỗ này, thì dù tu cách nào cũng không thể thành đạo. Thưa cha, vì một lòng thẳng thắn cứu cha, con đành phải nói thật, nói ngay trong thời khoảng mà cha còn có thể hồi đầu chuyển lỗi thành công, chuyển tội thành phước, hơn là ém nhẹm để sau cùng cha bị nạn quá nặng, đến chừng đó không ai cứu cha được nữa. Xin cha chớ giận. Con xin nói thẳng rằng cha thường sơ suất về việc này, vô tình bao nhiêu công đức tu hành 60-70 năm đã bị tiêu hủy hết rồi. Đây là điều đau đớn, con xin thưa thật, là sự đau lòng mà con rất muốn nói với cha mà nay mới có dịp. Đây là lời Phật nói trong kinh chứ không phải con nói. Muốn có công đức, cha phải tự tái tạo lại ngay từ đầu bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và nếu một lòng nhất tâm xưng niệm, chuyên chí một đường, thì chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn, cha sẽ có một phước báo mới rất lớn, một thiện căn mới rất lớn. Nhờ thiện căn và phước báo mới này mới có hy vọng cứu thoát cha ra khỏi luân hồi. Nhưng nếu cha sơ ý lại nổi giận nữa, thì lại đốt tiêu tan lần nữa. Xin cha tin con, xin cha trăm ngàn lần nghe lời con. Con tuyệt đối vì lòng hiếu thảo, vì chí nguyện cứu độ cha, nên con đành phải nói lời thành thật để cha trực giác hồi đầu. Tuyệt đối con không có một chút vọng ngôn. Phật dạy, bất cứ lúc nào hãy biết quay đầu thì thấy bến, cho nên gọi là chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nghĩa là đừng sợ cái niệm sai lầm trước, chỉ sợ mình không chịu quay đầu giác ngộ mà thôi. Giận dữ nó đốt rừng công đức mà còn cấy nhân địa ngục vào tâm linh mình. Cấy nhân địa ngục còn đỡ, lỡ sân giận mà buông lời sai suất với Phật và Phật Pháp, thì sự việc trở thành rất lớn, tai họa nghiêm trọng. Cha tự nghĩ coi, đã từng lỡ phạm phải chưa? Nếu có, con xin quỳ xuống năn nỉ cha má. Cha má phải tức khắc sám hối. Hằng ngày nên tìm giờ nào thuận tiện, tự quỳ trước bàn thờ Phật mà kiệt thành sám hối, nhất định không thể hẹn, không thể tự ái được. Người buông lời khinh thị Phật Pháp đã kết thành tội cực trọng. Trong kinh nói rằng, chư Phật mười phương không cứu nổi, chỉ có Phật A-di-đà với 48 đại nguyện mới cứu được, nhưng bắt buộc phải thành tâm sám hối tội lỗi. Người phạm lỗi này mà trong đây có thể là tội vô tình mà nên, nhưng vô tình hay cố ý vẫn là tội. Ngoài việc sám hối còn phải lấy công chuộc tội. Một là ngày đêm nguyện với Phật kiệt thành sám hối chuyện này. Hai là để ý đề cao cảnh giác ngăn ngừa sự sân giận mới. Ba là lỗi tại đâu lấy đó mà trị. Ví dụ, cái lưỡi lỡ nói lời khinh báng, thì bây giờ ta phải phát nguyện dùng cái lưỡi này để đi tuyên dương Phật Pháp, đi khuyên người tu Phật, đi giúp người niệm Phật. Thành tâm làm thì ta sẽ hóa giải cái kiếp nạn kinh khủng này. Không những thế mà cha má còn chuyển được nghiệp báo từ cực xấu trở thành cực tốt. Đây là diện sám hối vãng sanh, công đức nhiều khi vượt thắng hơn người thường, chứ không phải đơn giản. Con thành tâm khuyên cha má nên tự quán xét để kịp thời tự cứu mình. Đừng nên lơ là buông trôi mà phải nhận chịu thọ phạt cực trọng. Xin cha má xem lại thư của con thêm một lần nữa. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là những đường phải tránh xa. Khổ nổi, ai cũng muốn tránh mà không biết cách tránh, cho nên mới phạm phải những lỗi nghiêm trọng mà không hay đó thôi. Hằng ngày, con đều nguyện cầu Phật lực gia trì cho cha má, thấu đường tu, cố gắng nhẫn nhục để đạt giải thoát cho được. Tất cả xin hãy buông xả hết đi, tất cả hãy vì mục đích, về cho được Tây Phương Cực Lạc trong đời này. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính thư. Thứ 17, lời khuyên song thân. Địa ngục ở đâu? Kính cha má, cuộc đời như án mây trôi, khi tan khi hợp, đổi thay không thường. Hãy cố gắng tu hành, quyết thoát ly sinh tử khổ nạn. Đừng chần chờ, đừng do dự mà mất cơ hội ngàn vàng khó mua này. Tu hành pháp môn nào cũng được, đạo nào cũng được, cũng tốt cả. Nhưng tu với mục đích quyết giải thoát thì cần nghiên cứu cho kỹ, vì không phải pháp môn nào cũng dễ đưa đến giải thoát được đâu. Trong nhà Phật, với 84.000 pháp môn đã bao trùm tất cả mọi phép tu, mọi tôn giáo xuất hiện trên thế gian, không có pháp tu nào lọt ra khỏi trong 84.000 pháp đó đâu. Trong đó, đặc biệt là pháp niệm Phật, là pháp thù thắng trong tất cả pháp thù thắng, là vì không những có khả năng đưa một chúng sanh vượt qua tam giới, thoát khỏi luân hồi lục đạo, mà còn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để một đời thành Phật. Nếu hiểu thấu được pháp giới, thì mới thấy đây là một chuyện bất khả tư nghị, với trí con người không thể nào hiểu tới. Đã là thân phận con người, ai cũng phải chịu cái khổ sanh, lão, bệnh, tử. Nhưng người biết chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì thoát được chữ tử này. Trong kinh luận, chư tổ sư Phật giáo gọi đây là pháp môn bất tử. Người được vãng sanh Tây Phương không phải là chết, mà họ vẫn tiếp tục sống. Họ chỉ chuyển thân từ nhục thân thành liên hoa hóa thân. Hòa thượng Tịnh Không nói rõ rằng, vãng sanh không phải là chết rồi mới vãng sanh, mà đang sống họ đi vãng sanh. Tức là họ tự luyện thân xác lại trong lúc vẫn còn đang sống, để đi theo Phật và tiếp tục sống trong một cảnh giới hoàn toàn khác, tốt đẹp, vi diệu, thần thông biến hóa tự tại, tối thắng phi thường, và tất cả những sự việc trong đời họ vẫn còn biết rõ. Không những thế, bắt đầu từ đó, họ còn biết luôn cả vô lượng kiếp về trước họ đã từng làm gì, tu hành như thế nào, kiếp nào bị đọa, kiếp nào cao sang. Khi vãng sanh, được quang minh của Phật A-di-đà phóng chiếu nhiếp thọ, thì tức khắc tự tánh của họ được phục hồi nguyên vẹn, nhờ túc mạng thông mà họ biết được tất cả vô lượng kiếp về trước. Kinh Phật nói rõ như vậy. Còn chết thì sao? Con người lúc chết không tự chủ được bản thân, bị đau đớn giống như con rùa bị người ta lột cái mai vậy. Lúc chết, thần thức bị oan gia trái chủ bủa vây tấn công bằng những đòn thù tàn nhẫn, và chúng nó cắn xé lôi mình vào đường hiểm nạn. Chết, thần thức phải qua thân trung ấm, thường trong 49 ngày, cho nên người ta mới cúng 7 tuần là vậy. Đến khi đầu thai, chuyển thế, thì ký ức của họ hoàn toàn bị xóa sạch, họ sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra trong đời họ. Thần thức mê mê mờ mờ chiêu cảm theo nghiệp báo để thọ sanh. Ví dụ như ta đang sống đây, nhưng đời trước ta không biết, một đứa bé sinh ra hoàn toàn ngu ngơ, ngốc nghếch. Tất cả những người bị chết, nếu không được lượng tội địa ngục, thì chỉ được tái sanh trong những đường người, cầm thú, quỷ thần và ngạ quỷ. Họ không thể sanh lên tới cảnh giới trời, thì còn mong gì tới cảnh Tây Phương Cực Lạc. Sanh lên trời, dù không vượt khỏi tam giới, nhưng cũng được gọi là vãng sanh thiên. Bị đọa địa ngục, vãng sanh thiên và vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không qua sự cách ấm, nghĩa là họ chuyển thân đi luôn. Sanh thiên được chư thiên đón về đó hưởng phước, khi hết phước thì rất dễ bị đọa lạc nặng. Vãng sanh Tây Phương được chư Phật chư thánh chúng đón, chư thiên cung tiễn, về đó tu hành để thành Phật vĩnh viễn, thoát ly mọi ràng buộc của sanh tử luân hồi. Theo lời pháp của Ngài Tịnh Không dạy rằng, kinh Phật cho ta biết chậm nhất là 12 kiếp, nhanh là 3 kiếp thôi ta sẽ thành Phật. Đây là chưa kể lực gia trì của Phật A Di Đà. 12 kiếp quá nhanh, có thấm gì đâu so với ba đại A Tăng kỳ kiếp hay vô lượng kiếp của các pháp tu khác. Bị đọa địa ngục thì quỷ sứ còng đầu lôi đi, tới đó để vĩnh viễn kiếp. Đọa đày khổ ải, thống bất khả ngôn. Vì thần thức bị rơi địa ngục, không qua cách ấm, không có nhập, trụ, xuất thai, cho nên con người ở địa ngục có thể vẫn còn nhớ chuyện thế gian, nhận ra được con cháu, còn nhớ những gì mình đã làm. Nhưng đã trễ rồi, có hối hận cũng quá muộn màng. Bây giờ có muốn liên lạc cũng không thể liên lạc được nữa, đành âm thầm nhận lấy thương đau, không kêu cứu ai được cả. Hiểu biết được cảnh giới như vậy, mới thấy vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là điều tối ưu quý báu, là cái phước báu lớn nhất mà chỉ có Phật A Di Đà với 48 đại nguyện mới cứu độ chúng ta về đó mà thôi. Một điều nên biết nữa là vãng sanh Tây Phương là nơi viên mãn của Phật Đạo, nhưng lại dễ hơn là cầu sanh lên các cõi trời trong tam giới. Lên các cõi tiên là cảnh giới còn thấp hơn, vì tất cả các cảnh giới đều do tự tu chứng. Đường tu rắc rối hiểm nghèo, dễ bị sai đường, dễ lầm lạc và nẻo tà, rất nguy hiểm. Trở lại việc tu hành, đã quyết định con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trong đời này, thì xin cha má hãy gấp rút tích công lũy đức, để có tư lương đi về với Phật. Tích công lũy đức là cố gắng làm lành, lánh dữ. Làm lành, hãy lấy tâm chí lành, chí thiện, thanh tịnh mà làm. Nghĩa là, cha má hãy thoải mái tùy duyên. Tuổi cha má đã già rồi, không thể bôn ba như người trẻ tuổi được, cho nên hễ gặp dịp thì làm, còn không thì cứ an nhiên tự tại, ráng giữ cho tâm hồn bình thản, an vui niệm Phật. Làm thiện tùy duyên, là có thì giúp, không có thì thôi, chủ yếu là tâm của mình lương thiện, sẵn sàng thành tâm thiện ý, muốn giúp đỡ kẻ khốn khó là được. Hễ có thiện ý đó, rồi tự nhiên mình thấy cách làm, đừng chấp mình làm nhiều làm ít. Đừng để tâm phân biệt, khinh thị kẻ nghèo kém hơn mình, vân vân. Làm lành tuyệt đối đừng nảy lên ý tưởng mong cầu phước báo mới là làm lành. Mong cầu hưởng phước báo tức là còn tham lam, còn bất thiện, còn phải mắc nợ đọa lạc. Làm thiện thuộc về phước báo hữu lậu, luật nhân quả vay trả. Hễ có làm, tự nhiên phước báo có đến, đừng mong cầu. Hễ nảy lên niệm cầu phước lộc thì bị phạm nghiệp tham. Nghiệp này thuộc về vô lậu. Tham lam là nhân ngạ quỷ. Cái phước báo mình làm được không chuộc được cái nhân chủng ngạ quỷ đã cấy trong tâm. Chính vì thế nên còn tham lam thì khó vãng sanh được. Làm lành là tu cho chúng sanh, mở rộng tâm lượng bao la, thương yêu vạn vật để phát triển tâm từ bi, khiêm nhường kính trọng mọi người. Có như vậy tâm mình mới tương ưng với tâm Phật A-di-đà. Nhờ thế mà cha má dễ dàng vãng sanh. Trong hoàn cảnh Việt Nam thôn quê eo hẹp, mình khó có khả năng bố thí, khó có khả năng chu toàn việc thiện. Nhưng cha má cũng có thể mở tâm lượng thương người, không nên tranh giành hơn thua đố kỵ với ai. Đừng nên chấp lỗi người khác, chỉ nên một lòng khuyên giải, chỉ bài người khác tu hành. Đừng nên tự tay giết hại heo gà để ăn nữa, vân vân, đó là làm lành. Làm lành với tâm chân thành kính cẩn, có thể biến phước đức thành công đức để hồi hướng cho chúng sanh, trả nợ oan gia trái chủ. Tu niệm Phật, cha má phải nhớ là ngày ngày đều đọc câu nguyện đem công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ trong đời. Sau mỗi buổi niệm Phật, trong đời mình từ nhiều kiếp đến nay đã sát hại sanh vật quá nhiều, cho nên có nhiều oan gia trái chủ theo mình truyền kiếp để chờ cơ hội trả thù. Chính thế cho nên con người khó được giải thoát. Hồi hướng cho họ là lấy công chuộc lỗi vậy. Phép tu tóm lại là: 1. Tin tưởng vững chắc sự cứu độ của Phật A-di-đà. 2. Phát nguyện cầu vãng sanh, nghĩa là mỗi buổi sáng cha má phải nhớ đọc lời nguyện vãng sanh, nên đọc câu kệ này: Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Đọc nhiều lần trong ngày càng tốt. 3. Buông xả tất cả, niệm A-di-đà Phật, luôn luôn đừng để gián đoạn, tuyệt đối không được niệm gì khác nữa. 4. Chiều tối, sau khi niệm Phật xong, thì hồi hướng công đức, đọc bài kệ này mỗi buổi sau khi niệm Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Thế là đủ rồi. Nếu cha má muốn mạnh hơn nữa, thì trước khi hồi hướng công đức, nên thành tâm nguyện sám hối những điều tội lỗi của mình, và xin hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ trong vô lượng kiếp đến nay. Cầu cho họ được lợi lạc, cầu cho họ sớm giải thoát. Cứ như vậy mà tu, thì nghiệp chướng tiêu trừ nhanh, cuối đời được vãng sanh. Nếu không theo như vậy thì mất phần uổng lắm đó. Lánh giữ để tu cho mình, tránh nhân quả nghiệp báo, tránh những chủng tử xấu, cho tâm linh mình được nhẹ nhàng siêu thoát. Đây là vấn đề lớn con đã nói sơ qua trong các thư trước, có dịp con sẽ trở lại. Lánh giữ để khỏi tổn hại đến công đức tu hành của mình. Một trong những yếu tố tối kỵ nhất là sự sân giận. Thưa cha má, như trong thư trước con có nói, cái nhân chủng của sân khỏe là địa ngục, cho nên kinh Phật dạy, khi lâm chung chỉ cần người đó khởi lên một ý niệm tức giận về bất cứ chuyện gì, thì thần thức bị chiêu cảm vào đường địa ngục ngay. Vì nó quá nguy hiểm tối kỵ, mà lại quá dễ mắc phải, cho nên qua mấy thư liền, con đều nhấn mạnh đến điểm này, là mong cầu cho cha má và anh chị em lưu tâm cảnh giác. Có như vậy mới mong ngày giải thoát. Muốn tránh được chuyện này, người tu hành luôn luôn tự mình nhắc nhở lấy mình, kềm chế lấy mình, đề cao cảnh giác tột độ để tránh trạng thái này. Nếu một người ưa nổi nóng, ưa sân giận, thì tánh nóng này sẽ trở thành quán tính rất nguy hại cho huệ mạng. Quán tính này sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên, một phản ứng nhạy bén đến một sự kiện bất hợp ý nào xảy ra. Chính vì thế mà khi mình lâm chung, chắc chắn sẽ bị hoặc là oan gia trái chủ, hoặc là ma quái gạt mình rơi vào trạng thái đó. Cho nên, giận tức là điều tuyệt đối phải tránh. Bình thường tỉnh táo đã biết mà kềm chế không được, thì làm sao tới lúc khốn đốn nhất, đau đớn nhất, rối loạn nhất, lại có thể kềm chế được. Cho nên muốn thành đạo, muốn siêu sanh lên cảnh giới cực lạc của Phật, thì ngay từ bây giờ phải bỏ cho dứt cái tập khí, cái thói quen này. Trong Phật học có đưa ra pháp tu nhẫn nhục: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả mọi tôn giáo, mọi cách tu hành, nếu ai còn phạm phải chuyện này thì vô phương thành đạo, không thể giải thoát. Chính con đây, hồi trước chưa hiểu đạo, cho nên thường nóng giận bừng bừng. Đến khi hiểu được sự tối ưu nguy hại của nó rồi, con phải chú tâm đề cao cảnh giác. Mỗi lần có chuyện bực mình là con nói thầm trong miệng: đừng giận, đừng giận. Rồi tìm cách lánh xa hiện trường. Giận muốn mở lời, con cũng cố gắng cắn môi lại để tránh phải phát ra lời. Vì hễ phát lên lời thì lửa giận bốc ra, bừng lên ta kềm không nổi. Công phu tu hành của mình từ một sơ ý đó thôi đã biến thành mây khói. Phải cố công tập luyện chuyện này chứ không phải dễ dàng đâu cha má à. Vì đây là tập khí đã ăn sâu vào tạng thức của mình từ lâu đời rồi. Sân giận là kẻ thù rất đáng sợ. Sát bên cạnh, nó đã giết hại vô số huệ mạng của chúng sanh mà mình đâu có ngờ được. Xin cha má hãy cố gắng tối đa chuyện này mới được. Chắc hẳn một đôi ngày, vài ba tháng, không dễ gì mình bỏ hẳn được. Nhưng quyết tâm thì hiện tượng này chắc chắn sẽ giảm dần, rồi nó sẽ dứt. Trước giờ mình chưa xác định được mục đích thì đành cho qua, nhưng nay đã thấy rõ rồi, đã hiểu được chỗ mình cần phải tới rồi, thì xin cha má đừng vì một chút việc tầm thường mà đành chịu mất cơ hội quý báu đánh giá bằng vô lượng kiếp tu hành này. Hãy buông bỏ tất cả, hãy đem tất cả để đổi lấy cho được cái vé đi về Tây Phương cha má à. Cứ nghĩ rằng một vài năm nữa mình về đất Phật, thì tại sao phải ở lại chịu đọa lạc khổ đau vô vàn kiếp số để tranh giành, để sân giận? Con biết từ hồi nào đến giờ gia đình mình sống theo phong hóa Á Đông, khuôn mẫu nhà nho, tư tưởng tam cương ngũ thường cũng đã ảnh hưởng rất lớn. Cái nho phong này là điều rất cần thiết cho đạo làm người. Tuy nhiên, nho giáo dù sao đi nữa cũng chỉ lo được chuyện thế gian trong một đời này, chứ hoàn toàn không cán đáng nổi tới đời quá khứ vị lai. Nhân quả nghiệp báo luân hồi, nho giáo hoàn toàn không biết gì đến cả. Cho nên nói về đạo dạy làm người trong đời này thì nho giáo rất tốt, còn nói về đạo xuất thế, luân hồi, nhân duyên, nghiệp báo thì nhà nho không thông được. Đây là một sơ suất đáng chú ý. Phải chăng trong nhiều tiền kiếp, có thể vì quá chú trọng vào thể diện nhân cách người quân tử mà vô tình tạo ra nhiều nhân tố lỗi lầm, có thể gây ra những nghiệp oán về sau mà không hay. Ví dụ điển hình như chữ trung hiếu, quân sử thần tử, phụ sử tử vong. Những sự bức bách này làm sao tránh khỏi chiêu cảm thành oán thù truyền kiếp, làm cho lịch sử mãi mãi chìm trong chiến tranh chết chóc. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho, họ cố quét sạch bóng dáng nho gia trên ngay quê hương họ. Những cuộc cách mạng văn hóa đã đem đền đài, sách vở thánh hiền của họ đập phá đốt hết. Những cuộc nội chiến tương tàn gây chết chóc cho biết bao nhiêu người, vân vân. Phải chăng là những quả báo truyền kiếp từ trong chính dân tộc họ? Phải tin Phật cha má à. Phật giáo là một nền giáo học cho ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bao trùm tất cả mọi phương diện, mọi khía cạnh, chứ không phải chỉ là một thứ tôn giáo dị đoan mê tín như người ta thường hiểu lầm đâu. Hiểu được đạo Phật rồi, ta có thể hiểu được tất cả mọi tôn giáo, ta thấy được mọi cảnh giới, đây là sự thật. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không, có những lần người ta bất chợt mời Ngài giảng Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo, Thánh Kinh của Hồi Giáo, khai thị cho Thánh Hỏa Giáo, vân vân. Ngài cầm kinh lên, lật tới đâu giảng tới đó, thâm sâu uyên áo hơn cả chính giáo sĩ của họ nữa. Mà những kinh điển này từ trước tới giờ Ngài chưa đọc qua. Rõ ràng, khi một người hiểu ngộ kinh Phật thì tất cả mọi cảnh giới đều thông suốt, cho nên Ngài cầm quyển kinh nhìn vô là thấy ngay liền, không cần phải chần chừ suy nghĩ. Ở Việt Nam ta có nhiều tôn giáo, ví dụ như Cao Đài, Hòa Hảo chẳng hạn. Nếu có duyên mời Ngài khai thị, chắc chắn Ngài cầm lên giảng liền, giảng thẳng đến cốt tủy luôn. Đến nỗi chính những cảnh giới mà giới chức sắc tu nhiều năm trong đó chưa bao giờ ngộ ra. Đây là sự thật, chắc chắn như vậy. Chính như con đây mới bập bẹ nghe Phật Pháp của Ngài thôi, mà con đã nhìn thấy được nhiều cảnh giới của họ rồi. Thì làm gì với bậc minh sư như vậy mà Ngài không thông đạt? Trở lại chuyện tu hành, tất cả căn nguyên của đọa lạc là ba cái độc: tham, sân, si. Tham lam bị rơi vào ngạ quỷ, sân giận rơi vào địa ngục, si mê rơi vào súc sanh. Trong ba đường này, đường nào cũng khổ cả. Trong đó địa ngục là cảnh giới dễ sợ nhất. Cho nên trong mấy thư liền con nhắc đến điểm này. Xin cha má, anh chị em, bà con, cô bác nhất thiết đừng sơ ý coi thường. Con vì lòng hiếu hạnh thành tâm muốn tất cả mọi người chớ nên sắp hàng vào đó xem thử mà ân hận ngàn đời muôn kiếp, chứ không phải như sự hiếu kỳ đi xem chiếu phim ma đâu. Mọi người cả thân lẫn sơ hãy chú ý mà tránh xa đi. Tin hay không thì tùy. Con nói vẫn phải nói với tất cả lòng chân thành khuyên nhủ, và con coi đây như là bổn phận làm con, làm bà con thân thuộc với nhau trong đời này. Đức Phổ Hiền Bồ Tát dạy, khuyến tấn hành giả, và con đang làm đúng theo như vậy. Xin cha má nên nghe theo con. Tu hành là tu bằng cái tâm chân thành để được giải thoát, chứ không ai bắt phải cạo đầu trọc đâu mà sợ, mà trốn tránh. Và cũng xin khuyên anh chị em rằng, chớ đem cái trí nghĩ thô thiển của mình mà đánh giá lời Phật. Đừng bao giờ ỷ mình có coi được vài ba quyển sách nói chuyện trời đất trên vỉa hè, mà cho mình là hàng trí thức. Cái nhìn cái thấy của mình lẩn quẩn trong một xứ còn quá nghèo nàn lạc hậu, có thấm thía gì đâu so với vũ trụ bao la, nhân sinh cảnh giới trùng điệp, thì làm sao dám để tâm cống cao ngã mạn coi nhẹ Phật Pháp. Phật là đấng giác ngộ tối thượng trong thập pháp giới, đại từ đại bi vạch đường cho mình thoát hiểm nạn. Mình không chịu nghe theo, tự mình đâm đầu vào khổ hải thì ráng mà chịu. Đến lúc cùng rồi, phía trước là vực sâu thăm thẳm, lửa cháy bừng bừng. Phía sau hổ báo, nghiệp chướng tràn tới vồ chụp để phanh thây. Hết đường chạy thoát rồi, lúc đó mới ngộ đạo, thì cũng thừa thôi. Cái cảnh giới địa ngục này từ đâu mà có? Nó là sự chiêu cảm hàng ngày bằng cách sống, cách suy nghĩ, cách ăn ở, cách tiếp vật đối người, vân vân của mình, chứ không đâu xa cả. Khi không biết, mình cứ tưởng nó là chuyện huyền hoặc xa vời, phi thực. Đâu ngờ nó là một thực thể núp sẵn sát bên cạnh mình, ở sâu trong tâm mình, ở ngay trước mặt mình mà mình không hay. Đó chính là đâu? Sân giận. Phật dạy, duy tâm sở hiện. Tâm mình tạo ra cảnh giới nào, mình đi về cảnh giới đó. Người hiền lành thấy cảnh thiện, người hung dữ thấy cảnh ác quỷ, người tham lam keo kiệt thấy cảnh ngạ quỷ, người ngu si mê muội thì sống trong cảnh giới súc sanh. Chuyện này ngay trong làng mình cũng có nhiều ví dụ cụ thể chứ đâu xa. Như có nhiều người mới sinh ra bị điên điên dại dại, mê mê khờ khờ. Thật sự có phải là họ đang sống trong cảnh giới loài vật, đôi khi còn thấp hơn một số con vật nữa không? Tất cả hiện tượng đó cũng là cái nghiệp báo của họ, vì dại đường tu trong đời trước mà thành ra như vậy. Mình nên thương hại, chứ đừng khinh khi họ. Cho nên tu hành cần hiểu pháp. Không hiểu pháp mà cố chạy theo thế trí biện thông thì tạo thêm nghiệp. Mất chánh pháp thì thường càng tu càng lạc, càng tu càng sai chân lý, càng mất phần giải thoát mà mình không hay. Nên nhớ rằng, người tu mà đi lạc đường có tội lớn hơn người không tu. Vì sao? Vì họ làm gương cho người khác, họ làm người khác mất niềm tin, họ dẫn người khác đi sai đường, họ có thể làm mất huệ mạng của người khác. Rõ ràng họ gây tội cho chính họ mà còn mang thêm tội cho người khác nữa. Trong kinh Phật dạy, địa ngục môn tiền tăng đạo đa, nghĩa là người tu hành sắp hàng đi vào địa ngục rất nhiều, là lý do này. Tăng có thể chỉ trong Phật giáo, đạo chỉ cho tất cả tôn giáo. Cho nên tu phải theo đúng chánh pháp thì mới có công đức, mới có thiện căn. Tu sai hướng nhất định phải nhanh chóng hồi đầu để kịp thời đáo bỉ ngạn trước khi gặp tử ma, cha má à. Trở lại chuyện sân giận, con cũng xin thưa rằng là con đang dựa theo Phật học nói chung về cái nguy hại của chữ sân, rồi ứng dụng vào hoàn cảnh riêng của gia đình, chứ con không phải nói riêng. Con biết chắc chắn ai cũng từng vướng phải lỗi này, thì bây giờ đọc thư này nhớ hồi đầu tỉnh ngộ. Hơn nữa, cái mục sân giận rất dễ phạm phải trong nền văn hóa Á Đông. Ở đó, nếu nói rằng cha mẹ nóng giận con cái là sai thì ít ai chấp nhận. Nhưng ở Âu Mỹ thì đây là luật bị cấm. Các nước xã hội chủ nghĩa cùng một số nước Á Châu khác cũng đã áp dụng luật này rồi. Đây cũng là một điều may, vô tình cứu được một số oán nghiệp cho người làm cha mẹ. Vì dù cho luật lệ quốc gia hay phong tục tập quán có cho phép độc tài hay không, thì mọi sự bức bách đều gây nên oán nghiệp, nghĩa là nó sẽ trở thành mối hận thù truyền kiếp. Đời này trả không được, nó cũng chiêu cảm ở đời sau. Ví dụ như ai đã bức bách một người nào chết, dù đúng luật thế gian hay không, thì nghiệp sát sanh vẫn có, và thần thức người bị hại vẫn ghi tâm trả thù. Chính vì thế mà thành ra oan oan tương báo, ngay cả con cái trong gia đình cũng vậy. Xin cha má nhớ rằng, đời này là cha con thân thuộc, nhưng khi chết rồi, thì thần thức phải qua cuộc cách ấm, tất cả ký ức đều bị xóa sạch, thần thức nhập thai, trụ thai, xuất thai, hoàn toàn mê mờ đi theo dòng nghiệp báo đầu sanh, ở đó chỉ còn nghiệp thức chiêu cảm và sẽ hành động theo, đền ân báo oán, trả nợ đòi nợ, chứ không biết ai là cha, là mẹ, anh em gì nữa cả. Cho nên, khi hiểu đạo thì ngay cả con cái mình cũng phải lấy lễ mà tiếp xử, chứ không thể ỷ quyền làm sai luật nhân quả mà gây thêm nghiệp báo. Nói gọn lại, giận la con cái, nếu là vì lòng thương giáo dục thì không nên kết báo oán, còn vì tánh nóng nảy của mình thì vẫn tạo nên nghiệp báo, thù hận, không tốt cho hậu kiếp. Phật dạy rằng, con cái đến với ta là do những duyên nợ từ trước. Có rất nhiều duyên nghiệp, nhưng tự trung có bốn diện. Một, đền ân. Hai, báo oán. Ba, đòi nợ. Bốn, trả nợ. Đền ân là người trong đời trước đã thọ ân của ta. Chiêu cảm đến đời này, nó đến để trả ơn. Đây là những đứa con có hiếu, có tình, biết thương cha, kính mẹ. Dù cho có bị đối xử tệ bạc như thế nào, nó cũng thương cha mẹ không thay đổi. Báo oán là những đứa con trong những kiếp về trước đã bị ta la mắng, chửi bới, hành hạ, cưỡng bức, sát tử. Bây giờ họ tới nhằm trả mối nợ này. Đây là những đứa con bất hiếu, vô lễ, vô nghĩa, vô đạo. Nó sẽ tìm cách phá tan gia phong uy tín của dòng tộc, làm cho cha mẹ phải chịu nhục nhã, bị tù đày, thậm chí còn có thể sát hại cha mẹ nữa là khác. Đòi nợ là những đứa con phá sản. Bao nhiêu sự nghiệp của cha mẹ, nó đem phá hết. Cờ bạc, rượu chè, đau bệnh, bằng mọi cách làm cho gia tài của cha mẹ phải tiêu tan. Đây là vì trong tiền kiếp, chính mình đã đoạt chiếm tài sản của nó, ăn cướp, ăn trộm, dùng quyền cưỡng chiếm, nên mới tạo ra đứa con như vậy. Nếu vừa cả báo oán và đòi nợ, thì sự việc xấu ác sẽ xảy ra ngoài sức tưởng tượng của nhân luân, kinh khủng lắm. Riêng cha má không có những người con thuộc dạng xấu này, đây cũng là sự may mắn, do bởi cái nhân ăn ở hiền lành từ trong đời kiếp trước của cha má. Chứ giả sử nếu có, thì cha má cũng đành nuốt hận chịu thua, chứ không cách nào cứu vãn được đâu. Trả nợ thì ngược lại, là nó nợ mình. Đời này thường thấy những người con thường gửi tiền bạc cung dưỡng cha mẹ. Nếu chỉ để trả nợ thôi, thì nó chỉ ý thức trách nhiệm, hoặc sợ xấu mặt với bạn bè, bà con, mà giúp, chứ chưa chắc đã thương cha mẹ. Nếu có cả trả nợ lẫn đền ơn, thì trở thành đứa con đại hiếu, đại hiền, đại nghĩa, đại từ đối với cha mẹ, vừa lo chu toàn cả vật chất lẫn tinh thần và chí thành thương tưởng, trung thành với song thân.